Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, dưới mặt đất dòng suối. Lập tức, hai người thôi động bản thân Hoàng Kim Huyết Mạch. Theo hai người Hoàng Kim Huyết Mạch thôi động, Bách Lý Chân Lôi trên thân, sáng lên sáu đầu kim sắc huyết mạch, thấy rõ hắn Hoàng Kim Huyết Mạch phẩm cấp, vì lục cấp, từ Đồ Viêm nơi đó. Là sáng lên 5 cái kim sắc huyết mạch. Hắn Hoàng Kim Huyết Mạch phẩm cấp là ngũ cấp. Hai người Hoàng Kim Huyết Mạch thôi động, chỉ thấy Hắc Sơn giống như lấy được cảm ứng, bên trên hắn hẳn là có kim sắc linh văn xuất hiện. Một đạo, hai đạo, 13 đạo. Làm thứ 13 đạo kim sắc linh văn xuất hiện về sau, Hắc Sơn lại không có phản ứng. Lên, Bách Lý Chân Lôi quát lớn. Cái khác một bên, Từ Đồ Viêm cũng là trong nháy mắt thi triển toàn thân lực đạo. Nhưng mà, hai người như vậy đại lực phía dưới, Hắc Sơn hẳn là vẻn vẹn rung động nhẹ nhẹ một thoáng. Căn bản không có muốn bị rời lên ý tứ. Trong nháy mắt, hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỏng bét, phía trước vẫn luôn là sáu tên trưởng lão cùng một chỗ đến đây. Dùng bản thân huyết mạch, có thể thắp sáng Hắc Sơn 30 đạo linh văn trở lên. Mỗi lần đều là ung dung rời đi. Không nghĩ tới, hai người lại là không cách nào di chuyển Hắc Sơn. Bách Lý Chân Lôi sắc mặt khó coi. Bên cạnh, Từ Đồ Viêm sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Bọn họ đều xem nhẹ việc này, bởi vì trước kia đều là phần đông trưởng lão liên thủ, mỗi một lần đều ung dung rời lên Hắc Sơn, mà lần này hai người nhưng là không cách nào làm được. Hiển nhiên là hai người Hoàng Kim Huyết Mạch không đủ dùng. Các ngươi nói, chỉ ít thắp sáng 30 đạo linh văn trở lên, mới có thể rời lên núi này. Cổ Phong không khỏi hỏi, là như thế này, trước kia mỗi một lần, đều là chỉ ít thắp sáng 30 đạo linh văn, ung dung rời lên. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, lập tức nói, nhạc sư đệ bọn người đến đây, tất nhiên có thể, nhưng bọn hắn bên kia, giờ phút này tất nhiên áp lực cũng là không nhỏ. Ta đi thử một chút. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, trực tiếp đi tới Hắc Sơn bên cạnh. Bàn tay đặt tại bên trên hắn. Tiếp theo, Cổ Phong thôi động lên bản thân Hoàng Kim Huyết Mạch. Hoàng Kim Thánh Tộc Tu Giả. Mỗi người trên thân đều ẩn chứa Hoàng Kim Huyết Mạch. Có mấy đầu Hoàng Kim Huyết Mạch. Bản thân phẩm giai chính là mấy cấp. Cổ Phong dung nhập Kim Lưu Nhi Huyết Mạch về sau, bản thân Hoàng Kim Huyết Mạch có cửu cấp. Một khắc này, Cổ Phong thân thể bên trên 9 cái Hoàng Kim Huyết Mạch hào quang lấp lánh. Tại Cổ Phong trên thân Hoàng Kim Huyết Mạch lấp lánh đồng thời, cái kia Hắc Sơn đột nhiên chấn động. Tiếp theo, từng đạo linh văn điên cuồng sáng lên. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 20 đạo, 81 đạo. Làm sáng lên trọn vẹn 81 đạo linh văn về sau, linh văn mới không lại tiếp tục gia tăng. 81 đạo, Bách Lý Chân Lôi cùng Tư Đồ Viêm nhìn trợn mắt hốc mồm. Không hổ thẹn là cửu cấp Hoàng Kim Huyết Mạch. Lập tức, Cổ Phong dùng bàn tay nhẹ nhàng đẩy cái này Hắc Sơn, tức khắc hướng về phía trước di động, không có chút nào trở ngại. Thối lui ra có tới mấy chục trượng về sau, một tòa cự trận pháp lớn xuất hiện tại ba người trước mắt. Cái này trận pháp từ cao không bao trùm, là một đầu dị thú khuôn mặt. Giờ phút này, bên trên hắn hào quang lấp lánh. Bách Lý Chân Lôi ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, lập tức nhạt nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Cũng tại Bách Lý Chân Lôi lời nói ở giữa, trên mặt đất cái này dị thú trận pháp hào quang lấp lánh. Tiếp theo, chỉ thấy cái này dị thú trận pháp cái kia đóng chặt miệng lớn trực tiếp mở ra. Tại hắn mở ra đồng thời, cái kia trong miệng chính là xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy. Đồng thời một cỗ cự đại hấp xả lực lượng truyền đến. Lập tức, Cổ Phong ba người trực tiếp bị cái này hấp xả lực lượng hút vào bên trong đó. Tại ba người bị hút vào bên trong đó về sau, Hắc Sơn hào quang lấp lánh. Tiếp theo, hẳn là tự chủ bay trở về chỗ cũ, lần nữa đem cái này đầu thú trận pháp áp ở phía dưới. Cũng tại chỗ này khác, bên trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh gào thét mà tới. Cầm đầu, có hai người, chính là cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công. Phía sau hai người, là cái kia tám cái thân mang thanh ngư quan bào tiên đạo lục giai tu giả. Trong này, tất nhiên có bí mật, bất quá thoạt nhìn, muốn đi vào cần hoàng kim huyết mạch. Cửu hoàng tử mở miệng, cửu điện hạ, lão nô đã sớm chuẩn bị. Hắc Công Công mở miệng, lập tức xuất ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ này bên trong, toàn bộ đều là kim hồng sắc huyết dịch. Những huyết dịch này, chính là Hắc Công Công từ những cái kia chết đi hoàng kim thánh tộc tu giả thể nội rút ra. Hắc Công Công vung lên tay. Lúc này bình nhỏ bên trong, kim hồng sắc huyết dịch chính là vẩy mà xuống, rơi vào Hắc Sơn bên trên. Hắc Sơn bên trên, trong nháy mắt linh văn sáng lên. Một đạo, hai đạo, 31 đạo, có thể. Cửu hoàng tử mở miệng, Hắc Công Công ngừng tay, lập tức nhẹ nhàng đẩy. Cái này Hắc Sơn, trực tiếp chính là bị đẩy ra. Hoàng kim thánh tộc, lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì bảo bối. Cửu hoàng tử mở miệng, một khắc này, cái kia dị thú trận pháp trong miệng, kim sắc vòng xoáy lại là hiển hiện. Cửu hoàng tử mấy người, trực tiếp chính là bị hút vào bên trong đó. Cổ Phong chỉ cảm thấy con mắt tối đen. Mở mắt lần nữa thời điểm, chính thuộc về từ không trung rơi xuống. Phía dưới là một dòng suối nhỏ. Bành bành bành, Cổ Phong, Bách Lý Chân Lôi cùng Tư Đồ Viêm trước sau rơi vào con suối nhỏ này bên trong. Cái này khe suối bên trong mang theo kim thuộc tính tiên khí, lại cực kỳ nồng đậm. Đây là kim cực tiên dịch tạo thành dòng suối. Cổ Phong ánh mắt đảo qua chính mình vị trí dòng suối nhỏ bên trong. Cái này khe suối là màu vàng nhạt, cực kỳ thanh tịnh. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, nói cho đúng, là pha loãng vô số lần kim cực tiên dịch biến thành dòng suối. Chúng ta muốn thu thập kim cực tiên dịch, thượng lưu chiếm đa số. Nơi này bất quá là khe suối hạ lưu. Cổ Phong ánh mắt dò xét một thoáng vị trí mới. Nơi này là một cái bên dưới không gian. Cái này dưới mặt đất không gian, chi phối không sai biệt lắm có trăm trượng rộng. Cái này trăm trượng rộng khu vực bên trong, có rất nhiều dòng suối. Cổ Phong đếm một thoáng, có 37 đầu nhỏ bé dòng suối. Còn có 3 đầu tương đối rộng lớn một chút dòng suối. Cổ Phong ba người vị trí, là cái này rộng lớn một chút dòng suối bên trong. Mà cái này dưới mặt đất không gian trước sau chiều dài liền không thể độ lượng. Căn bản vô phương chứng kiến cái này dòng suối đến từ đâu, hướng nơi đâu mà đến. Cổ Phong hướng về phía trên nhìn lại. Phía trên là một vách đá, treo lấy thạch nhũ, mà Cổ Phong chính phía trên. Trên thạch bích, có một cái kim sắc vòng xoáy. Cái này kim sắc vòng xoáy cùng tiến vào thời điểm, cái kia hình thú trận pháp trong miệng kim sắc vòng xoáy giống nhau như đúc. Hiển nhiên Cổ Phong ba người chính là từ nơi này kim sắc vòng xoáy bên trong rơi xuống mà ra. Kim cực tiên dịch ở nơi nào? Cổ Phong hỏi, thượng lưu chiếm đa số. Chúng ta nếu không đoạn tiến lên. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, lập tức nói, ở chỗ này, không thể lên bờ, chỉ có thể tại trong nước suối hành tẩu. Một khi lên bờ, liền sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn. Cổ Phong nghe nói, thử thân thể rời đi khe suối. Vừa muốn rời đi thật sự cảm giác đến vô cùng cự đại áp bách lực lượng. Lập tức tức khắc bỏ đi toàn bộ suy nghĩ. Lập tức, Cổ Phong ba người, chính là hướng về thượng lưu bơi đi. Mà theo không ngừng hướng về thượng lưu tiến lên. Cổ Phong rõ ràng có thể cảm giác đến, cái này khe suối nhan sắc, tại sâu sắc thêm. Đồng thời, ẩn chứa trong đó kim cực tiên khí cũng là càng ngày càng nồng đậm. Cổ Phong đám người rời đi không đến nửa nén nhang thời gian. Có tới 10 đạo thân ảnh, từ đỉnh đầu vách đá cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong rơi xuống. Đuổi theo bọn họ, ngoặc kép, hết chương.